Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính chào quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình chia sẻ của mình ha. Thì đầu chương trình này chúng ta có cái gì thắc mắc trong những ngày vừa qua, xin chúng ta cứ đặt ra câu hỏi ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy và cô Nam Mô Phật. Hôm bữa mà cái bài hát của con đó có sử dụng thì ở trong cái bài hát đó thì con có nghe cái phần dùng ngũ lầu, tức là khi mà mình sống căn của mình tiếp xúc với sống trời thì nó sanh bởi cái ngọc trùng, cái ngọc thể ở trong đó, thì cái đó thì mình phải có những cái phương pháp mà để có thể là làm sạch những cái lụng vàng. Nhưng mà cái phần mà khi mà tìm tất cả các nhân sân rồi thì mà chủ có họ còn sanh khỏi, tức là cái dụng cụ nào đó, thì con xin cô chia sẻ thêm một cái phần về cái làm sao mà có thể được cái phương pháp mà có thể nhiếp phục được cái dụng cụ nào này để con một xin biết cả con còn. Dạ, thì như vậy là hôm nay là con tính là để cho chúng ta có những cái thắc mắc gì trong những ngày tu tập vừa qua rồi chúng ta hỏi, nhưng mà chúng ta không muốn hỏi hả, chúng ta muốn mình học tiếp phần về trí vi dục hả. Dạ, thì nếu vậy thì thôi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp và vào trong cái phần là trí vi dục ha. Thì như vậy là vừa rồi là chúng ta đã đến với bài kinh có tên là Một Pháp Môn Quyết Trạch ở Tăng Chi Bộ 3 trang 209. Và chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về ba vấn đề về dục. Thứ nhất là thế nào về dục. Thứ hai là thế nào là các dục duyên khởi. Và cái thứ ba là thế nào là các dục sai biệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề thứ tư về dục. Là dục dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục dị thục? Này các tỳ kheo, khi muốn một cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy để giữ phần phước đức hay để giữ phần không phước đức? Này các tỳ kheo, đây gọi là các dục dị thục. À, chúng ta nghe kỹ câu kinh này ha. Khi muốn một cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy để giữ phần phước đức hay để giữ phần không phước đức? Câu này hơi khó hiểu phải không ạ? Là khi trong cái nội tâm này mà nó khởi lên một cái sự muốn một cái gì đó, muốn ăn một cái gì đó, muốn nhìn một cái gì đó, muốn thấy một cái gì đó, muốn suy nghĩ một cái gì đó, muốn nghe một cái gì đó, muốn nói một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó. Thì khi mà trong tâm có những cái sự muốn như vậy sanh khởi, thì ngay cái ý muốn đó, ngay cái sự muốn đó, ngay cái cảm giác muốn đó sanh khởi ra một cái tự ngã, tức là sanh khởi ra một cái tôi để giữ phần vào phước đức hoặc là giữ phần vào cái việc không phước đức. Tất nhiên là giữ phần vào cái việc là sao, là cái quả báo của cái ý muốn đó. Thành ra là trong kinh Đức Phật có nói là suy tư là nghiệp. Thì ngay khi một cái suy nghĩ khởi lên là nghiệp đã hình thành rồi. Tại thí dụ như bây giờ mình muốn đi chơi, tâm mình không muốn tu tập, tâm mình nó lang thang, nó chỉ muốn đi chơi hướng ngoại, nó không muốn tu tập, thì cái tâm á, mà nó muốn đi chơi hướng ngoại như vậy đó, khởi lên cái ý muốn đó thì đi kèm theo ở trong đó, sanh khởi ở trong đó là một cái tự ngã, một cái tôi. Với lại cái ước muốn đi chơi đó, tại vì nó sẽ mập mờ ở trong mình là một cái hình bóng mà mình đi chơi, mình thích chơi, mình hưởng cái cuộc chơi, đi ra ngoài chơi chẳng hạn. Thì cái này là chúng ta sẽ nhìn thấy qua cái sự ẩn hiện của cái tưởng, qua cái sự mà ngầm ý biểu lộ trong cái thọ. Thì trong cái thọ tưởng này nó sẽ biểu lộ về tưởng, thì nó sẽ có một sự mập mờ về một cái tôi, hoặc là rõ ràng về một cái tôi là hướng ngoại, muốn đi chơi, muốn đi đến chỗ nào đó. Mình thấy bóng dáng mình đi đến cái chỗ đó, thì cái chỗ mà thấy cái bóng dáng mình đi đến cái chỗ đó tức gọi là sanh khởi một tự ngã, khởi lên từ vật ấy. Và để dự phần và phước đức hay là không phước đức, thì cái tâm muốn đó và cái hình bóng của cái tự ngã đó đi kèm ở trong đó sẽ nhận lãnh cái quả của cái sự mong muốn đó. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ nhìn thông qua cái thọ và cái tưởng về cái sự muốn là cái dục và cái hành ở trong đó, và nhìn ra được cái này, thấy được một cái tự ngã sanh khởi trong đó, thì chúng ta sẽ nhìn qua cái thọ và cái tưởng và chúng ta thấy có một cái bóng dáng mập mờ của mình, một cái hình bóng mập mờ ở trong đó, muốn cái đó, hướng đến cái đó, thèm khát cái đó. Con chia sẻ vậy chỗ này chúng ta có nhìn thấy được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý thân tín đồ. Thì như thầy cho cái bài mà con giảng đó, thì chỉ cần khi mà mình có một cái ý muốn khởi lên, tức là cái suy tư của mình khởi lên, thì luôn luôn nó sẽ đi kèm theo đó là một cái cực ngã. Thì dù cho mình suy tư như thế nào, thì do là cái sự suy tư nó luôn luôn nó đi kèm một cái cực ngã đó, thì cái cực ngã đó nó sẽ chịu quả báo là chuyện mất thành lành. Là một phần xin hết ạ. Dạ. Dạ rất là tốt. Mà đây là cái vấn đề mình muốn nha. Muốn một cái gì đó, thèm một cái gì đó, thì ngay cái chỗ mà thèm muốn cái đó nó sanh khởi một cái bản ngã đi kèm. Thì cái này cũng nằm ngay cái thọ tưởng hành thức thôi, không có ra ngoài được. Tất nhiên khi muốn một cái gì đó là khi trong tâm sanh khởi một cái dục về một cái vấn đề nào đó, về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc. Thì khi trong tâm khởi lên một cái dục nào đó sanh khởi, thì khi mà cái dục đó sanh khởi thì đi kèm trong cái dục đó là cái thọ, có cái dục đó, cái tưởng đi kèm với cái dục đó, cái hành đi kèm với cái dục đó. Tức là một cái cảm giác về cái dục đó sanh khởi. Một tưởng là một hình bóng mà cái dục đó muốn sanh khởi. Và một ý hành là những cái suy nghĩ, lời nói ngấm ngầm biểu lộ cái dục đó, biểu lộ cái sự muốn đó. Vì thông qua cái thọ tưởng hành đó chính là gì? Là sự biểu hiện của một bóng dáng, của một tự ngã, của một cái ta. Và chính cái đó sẽ nhận lãnh phước hay là nghiệp của cái dục đó, của cái ý muốn đó. Nó được gọi là dục dị thục, là những cái quả khác nhau của cái dục. Và tiếp theo là cái vấn đề về dục đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? Này các tỳ kheo, xúc đoạn diệt là dục đoạn diệt. Như vậy là khi nào mà xúc đoạn diệt thì khi đó các dục sẽ được đoạn diệt. Tức là khi nào mà nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc đoạn diệt, thì khi đó các dục đoạn diệt. Và trí tiếp theo là: và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến dục đoạn diệt? Tức là phương pháp mà tu tập đưa đến dục đoạn diệt là gì, được gọi là con đường đưa đến dục đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các dục đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái phương pháp tu tập mà đưa đến dục đoạn diệt cũng vẫn là phương pháp tám đúng, hay còn gọi là bát chánh đạo. Về vấn đề đặt ra đây là vì sao mà bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng lại là một pháp hành, một pháp tu mà có khả năng đưa đến dục đoạn diệt, vì sao? Vì bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là một cái sự tu tập mà đưa đến thấy biết được tự thân của mình, thấy biết được ngũ uẩn đang hoạt động, đang vận hành trong tự thân này. Thì một khi nhìn thấy được ngũ uẩn đang vận hành hoạt động trong tự thân này rồi, thì khi đó vị này sẽ dần nhận ra sự hoạt động của các cái dục trong nội tâm của mình, thấy rõ được hành tướng của dục như thế nào. Thông qua cái sự nhìn thấy ngũ uẩn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái dục lậu đang có mặt như thế nào trong tự thân này, nhìn thấy rõ những cái hành tướng của các cái dục lậu, bản chất của các cái dục lậu là như thế nào, được nhìn thấy rõ, nhìn thấy được những nhân duyên gì các dục sanh khởi và duyên gì các cái dục này đoạn diệt. Thì khi mà đã có thể nhìn thấy rõ được dục về tất cả các cái hành tướng hoạt động của dục, cũng như là các cái góc độ, các cái khía cạnh về dục, thì vị này mới có khả năng đi đến cái sự nhiếp phục dục, đoạn diệt dục, đoạn tận dục được. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là con đường thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến dục đoạn diệt là như vậy đó. Thì cái chánh tri kiến lúc này là cái trí về ngũ uẩn. Và khi trí về ngũ uẩn thành tựu thì sẽ đưa đến sự thành tựu trí về dục. Thì như vậy chánh tri kiến khi này là sự thấy biết đúng về các dục. Khi đã nhìn thấy rõ được các dục và hành tướng của các dục rồi thì bắt đầu hành giả sẽ điều chỉnh chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vào trong cái đường hướng của cái sự diệt dục. Chánh tư duy lúc bấy giờ sẽ là cái sự tu tập, những cái dòng tư duy, những cái dòng suy nghĩ hướng đến cái sự ly dục, hướng đến cái sự tránh xa dục, hướng đến cái sự diệt tận dục. Thì như vậy chánh tư duy lúc này là cái sự mà tu tập những cái tư duy hướng về ly dục. Chánh ngữ là những cái lời nói liên hệ đến cái sự ly dục, những cái lời nói không nằm trong những cái sự về tham dục, không dính mắc đối với dục, tập nói những cái lời nói đưa đến cái sự ly dục. Tập thảo luận, cùng nhau thảo luận những cái vấn đề làm sao để diệt dục. Thì khi đó được gọi là chánh ngữ trong việc ly dục. chánh nghiệp trong việc ly dục là như thế nào? Là khi bây giờ trong cái thân hành, những cái thân hành, những cái hoạt động của thân, những cái hoạt động nào mà liên hệ đến cái việc làm cho dục tồn động, tích trữ và tăng trưởng, thì những cái hành động đó phải được chấm dứt. Và vị này tu tập một cái thân hành đưa đến cái sự nhiếp phục dục, diệt tận dục, tẩy sạch dục, thì đó được gọi là chánh nghiệp trong cái việc ly dục. Chánh mạng trong cái việc ly dục là như thế nào? Là bây giờ vị này nhìn lại cái sự nuôi mạng của mình, những cách mình nuôi mạng mình kiếm sống có liên hệ đến dục không? Có làm tăng trưởng lòng dục không? Nếu trong những cái hành động nuôi mạng của mình mà liên hệ đến dục, làm tăng trưởng dục, thì vị này phải từ bỏ và hướng đến một cái đời sống, một cái sự nuôi mạng chân chánh mà tránh xa được dục. Tiếp nữa là cái sự chánh tinh tấn trong cái việc ly dục. Thì thế nào là chánh tinh tấn trong cái việc ly dục? Là trong cái sự siêng năng, tinh tấn để mà đoạn tận những cái dục cũ tàn dư trong tự thân và ngăn chặn không cho những cái dục mới lan tràn vào, thì vị này có một cái sự siêng năng chân chánh để không cho dục tiếp tục nhiễm vào trong nội tâm và tẩy trừ những cái dục cũ trong nội tâm. Thì cái sự siêng năng như vậy là gồm có cái sự siêng năng về hộ trì căn. Hộ trì căn là để tránh không cho những cái sự dục nhiễm mới chảy vào trong nội tâm. Siêng năng đoạn tận, hay còn gọi là tinh cần đoạn tận, là cái sự siêng năng này, siêng năng nhìn liên tục vào trong nội tâm của mình để phát giác, phát hiện những cái dục lậu còn tiềm ẩn ở trong nội tâm của mình. Và khi thấy nó sanh khởi, nó có mặt ở trong nội tâm của mình, thì mình sẽ tinh cần, tinh tấn, nhiếp phục, đoạn tận những cái dục lậu còn tàn dư ở trong nội tâm. Và siêng năng tu tập chánh niệm tỉnh giác về tự thân để có thể nhanh nhẹn phát hiện được những cái dục lậu trong tự thân, và cũng như có một cái sự chánh quán đối với dục, từ bỏ những cái tham đắm đối với lại cái sắc dục này. Quán bất tịnh, quán sát chết hay là quán tứ đại để làm cho tâm thức tỉnh trước những cái mà tâm đang có cái sự tham dục, đang có cái sự mong muốn. Và cái siêng năng thứ tư đúng, siêng năng đúng thứ tư đó là siêng năng hộ trì những cái tưởng về bộ xương, tưởng về xác chết, tưởng về vòi ăn, tưởng về sình trương, tưởng về hôi thối. Thì siêng năng duy trì những cái tưởng này để phá vỡ được cái lòng dục trước cái sự tham đắm những cái sắc pháp đang có mặt, và trước những cái dục lậu còn tiềm ẩn ở trong tự thân. Thì bốn cái sự siêng năng này được gọi là siêng năng đúng, hướng về trong cái việc ly dục, diệt dục. Tiếp nữa trong cái việc là chánh niệm về dục, chánh niệm trong cái việc ly dục, thì hành giả thường xuyên an trú trong cái sự quán sát thân, thọ, tâm, pháp. Thường xuyên đưa tâm quay về an trú trên thân để nhìn thấy được những cái đang có mặt ở trong tự thân, và để có thể nhanh lẹ phát hiện được những cái sự dính mắc dục nhiễm đó với lại những cái bên ngoài, hay là những cái dục nhiễm còn tàn dư phía bên trong tự thân. Vậy thì như vậy cái sự chánh niệm về cái sự ly dục là an trú tâm trong cái sự quan sát thân thọ tâm pháp để có thể phát hiện được các cái dục nhiễm, dục lậu và có một cái sự tu tập nhiếp phục, đoạn tận dục. Và tiếp nữa là trong cái sự chánh định về ly dục hay là có một cái sự thiền định đúng đắn trong cái sự tu tập về ly dục, diệt dục này. Thì cái thiền định chân chánh và đúng đắn trong cái sự tu tập nhiếp phục dục và đoạn tận dục chính là cái sự tu tập về thánh chánh định, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì với cái sự tu tập theo tứ thiền như vậy và hành giả tu tập vào trong cái sơ thiền. Sơ thiền là một cái trạng thái thiền mà ly dục, ly ác, bất thiện. Chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tức là trong cái chánh định này là hành giả tập an trú tâm, tập định tâm ở trong cái cảm giác mừng vui, cái cảm giác vui nhẹ trong lòng. Khi quán chiếu nhìn thấy được các dục và có cái sự nhiếp phục dục, vượt qua được các dục, đoạn tận được các dục. Mỗi một lần ở trong mình có một cái sự sanh khởi của một cái dục nào đó, một cái ước muốn nào đó, một cái mong muốn nào đó, một cái thèm khát nào đó sanh khởi. Thèm khát đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc. Mỗi một lần ở trong mình sanh khởi lên một cái dục vọng đó, một cái thèm khát đó. Thì nhờ cái sự an trú tâm ở trong bát chánh đạo, ở trong chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm mà con vừa mới trình bày cho chúng ta. Thì nhờ cái sự an trú tâm như vậy mà hành giả sẽ nhìn thấy được các dục khi nó sanh khởi. Và khi nhìn thấy thì hành giả tiến hành cái sự quán từ bỏ, quán đoạn diệt đối với các dục. Biết rằng các dục này là duyên sanh, hình tướng nó đang là như vậy đó. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Là vô thường, phiền não, mệt mỏi, khổ. Mà ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi đã đi theo ta trong cái luân hồi sanh tử này đến ngày giờ này như vậy là đủ rồi. Bây giờ, ngươi hãy dừng lại đi và hãy tan biến đi. Tan biến đi, tan biến đi. Thì như vậy là quán từ bỏ và quán đoạn tận đối với lại các dục. Thì khi mà mình quán như vậy và mình thấy tâm mình nó có một cái sự từ bỏ đối với các dục, không chạy theo các dục, không để các dục tiếp tục chi phối, khống chế, lộng hành như trước đây nữa, và mình đã diệt tận được các dục đó, thì khi đó trong tâm mình sanh khởi lên một cái niềm vui, một cái vui, một cái sự vui mừng. Vui. Thân thì an lạc, tâm thì vui mừng, vui vui. Vui nhẹ, tùy theo mỗi một hành giả, tùy theo mỗi một cái sự quán chiếu. Và khi đi sâu vào, thực hành sâu vào thì cái này ở trong mình nó là một cái sự vui rất là nhẹ. Và khi mới tu tập mà quán chiếu thấy mình vượt qua được những cái dục thô lậu, tô thiện, rồi tác ý thấy mình có những cái sự vui mừng, thì những cái thọ đó nó thô và nó mạnh. Và càng về sau những cái thọ vui của mình nó càng nhẹ, càng lắng dịu lại. Thì khi đó mình tiếp tục, mình an trú trong cái vui, thấy mình đã vượt thoát được các cái dục, các cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình, mà mình thấy được cái sự vượt qua đó, và mình cho mình sanh khởi lên cái niềm vui, vui mình an trú trong cái hỷ lạc đó, hỷ lạc vì biết rằng mình vừa mới vượt qua được một cái dục, một cái pháp ác bất thiện, mình vừa mới nhiếp phục được một cái dục, một cái pháp ác bất thiện, và mình vui, mình mừng vì mình đã bắt đầu có cái sự tu tập, có cái sự thành tựu trí tuệ, có cái sự nhiếp phục dục. Mình khởi lên cái sự vui mừng đó. Vui mừng vì mình thấy mình không còn bị các cái dục tha hóa mình và chi phối mình như trước đây nữa. Và thân tâm mình được cái sự bình yên, không có bị dục nó khống chế. Mình khởi lên cái niềm vui. Thì cái vui này, cái hỷ lạc này là từ cái trí tuệ thấy biết mình nhiếp phục được dục. Thì đó là sơ thiền. Rồi tiếp nữa là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì những cái phần thiền này con sẽ trình bày sau với chúng ta. Thì như vậy, trong một cái chánh định như vậy, đó được gọi là chánh định trong cái sự ly dục. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng, khi đi vào trong phương pháp tám đúng này, đi vào cái cửa của chánh tri kiến, thì hành giả sẽ thành tựu được trí tuệ về ngũ uẩn. Và từ cái sự thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn, hành giả sẽ đưa đến cái sự thành tựu, cái sự thấy biết về những cái rác bẩn, những cái dục ái, tham sân si, ngã mạn, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi vân vân trong tự thân của mình. Thì như vậy, trong cái chánh tri kiến này, bước đầu là thành tựu chánh kiến, thành tựu sự thấy biết rõ về ngũ uẩn. Sau đó, thông qua cái sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn trong tự thân, thông qua cái sự xoáy sâu, nhìn sâu vào trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, thì trong đó hành giả sẽ phát giác ra những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Những cái rác bẩn đang nằm ở trong thọ, những cái rác bẩn đang nằm trong tưởng, những cái rác bẩn đang nằm ở trong hành, những cái rác bẩn đang nằm ở trong thức, những cái rác bẩn đang nằm trên cái sắc thân này, thì bắt đầu hành giả sẽ phát giác, phát hiện ra được những cái rác bẩn trong cái tự thân này, trong cái ngũ uẩn này, những cái dục, những cái ái, những cái ngã mạn, những cái ta đây, những cái tranh giành, những cái tham danh, tham lợi, tham ăn, tham nói, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, tham dục, hướng ngoại, dao động, vân vân. Thì như vậy, thông qua cái sự vận hành của ngũ uẩn, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, thì hành giả sẽ bắt đầu phát giác, phát hiện ra được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Và khi đã nhìn thấy rõ được chân tướng của những cái rác bẩn này, thì hành giả mới có thể đi đến được cái sự nhiếp phục, cái sự đoạn tận, cái sự tẩy sạch hết tất cả những cái rác bẩn ra khỏi nội tâm của mình. Và vì vậy mà bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng là một cái pháp hành xuyên suốt trong cái sự tu tập, để thấy được và nhiếp phục được tất cả những cái rác bẩn trong cái tự thân này. Vì vậy mà trong tất cả những cái pháp bất thiện được nói đến trong Nikaya, hay là những cái pháp bất thiện đang có mặt trong cái thân tâm này, thì khi mà nói đến cái con đường tu tập hay là cái phương pháp tu tập đưa đến cái sự đoạn tận tất cả những cái rác bẩn này, thì Đức Phật đều nói rằng đó là con đường thánh đạo tám ngạch, đưa đến sự nhiếp phục, sự tẩy sạch hết tất cả những cái rác bẩn được nói đến trong Nikaya là như vậy đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái trí trước đó được gọi là trí về dục đoạn tận. Xúc đoạn diệt là dục đoạn diệt. Nhưng mà để có thể đoạn diệt được cái xúc này thì hành giả cần phải có cái chánh tri kiến và cần phải thực hành theo cái con đường của bát chánh đạo thì mới có thể đoạn diệt được xúc. Mà như thế nào là xúc đoạn diệt? Tất nhiên là hành giả phải biết được xúc là gì. Và khi biết được xúc là gì thì trong khi các pháp đang có mặt, đang hội tụ, đang thành tựu cái xúc đó thì hành giả sẽ có trí tuệ về điều đó. Ví dụ như khi là biết rằng xúc đoạn diệt là dục đoạn diệt, mà xúc ở đây là gì? Là sự hội tụ của căn, trần và thức. Thì khi hiểu biết như vậy, khi nhìn thấy như vậy thì hành giả thường an trú ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, an trú ở trong cái sự hộ trì căn, an trú ở trong cái sự là chánh tri kiến, là cái sự quán chiếu sự thật về các dục như thế nào. Thì khi an trú trong những cái pháp như vậy thì trong khi căn, trần, thức đang có mặt và hành giả có một cái sự tu tập về thiền định nữa, cho nên là tâm thường an tịnh, thường định ở trên thân và các căn được hộ trì và có chánh kiến về các dục, chánh kiến về ngoại trần, và tâm có một cái sự tu tập ở phía bên trong là tẩy sạch những cái pháp bất thiện, những cái dục tiềm ẩn bên ngoài, ngăn chặn không cho những cái dục nhiễm mới tràn vào, và có cái sự quán chiếu sự thật về các dục, sự thật về những pháp mà các dục đang tham đắm. Thì khi có một cái sự tu tập đầy đủ tất cả những cái phương diện như vậy thì mới có thể làm cho xúc đoạn diệt được. Thì như vậy con vừa chia sẻ với chúng ta về con đường đưa đến dục đoạn diệt, hay là pháp hành đưa đến dục đoạn diệt, hay là phương pháp tu tập đưa đến dục đoạn diệt, tức là phương pháp tám đúng, là phải thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Mà đây là tám cái đúng gì? Thì trong cái trường hợp dục này chúng ta phải hiểu đây là tám cái đúng trong cái sự nhiếp phục dục. Phải thấy biết đúng về dục, phải có những tư duy suy nghĩ đúng trong cái việc ly dục, phải có những cái lời nói đúng trong cái việc tránh xa dục, phải có một cái thân hành đúng trong cái việc ly dục, phải có một cái sự nuôi mạng đúng trong cái việc tránh xa dục, phải có một cái sự siêng năng tinh tấn đúng trong cái việc nhiếp phục dục, phải có một cái sự chánh niệm đúng trong cái việc là nhận diện phát hiện dục, và phải có một cái thiền định đúng trong cái việc là làm cho tâm an tịnh, an trú trong cái việc là ly dục, quan hỷ trong cái việc ly dục. Thì đó được gọi là phương pháp đúng trong cái việc ly dục. Và Đức Phật nói rằng khi nào này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. Thì câu kinh này có nghĩa như thế nào? Đức Phật nói khi nào một cái vị thánh đệ tử mà rõ biết về các dục sanh khởi, các dục sai biệt, các dục dị thục, các dục đoạn diệt và con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Thì khi nào một vị mà thánh đệ tử có một cái trí tuệ như vậy về dục, thì khi ấy vị ấy được rõ biết rằng cái phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. Thì cái câu cuối này có ý nghĩa như thế nào? Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. Tức là khi một khi nhìn thấy rõ được các dục như vậy, thì khi bây giờ vị thánh đệ tử sẽ rõ biết rằng phạm hạnh thể nhập này, tức là sự thể nhập vào trong một cái đời sống thanh tịnh, trong sạch, cao thượng và cao đẹp như vậy chính là sự đoạn diệt các dục. Đó là ý nghĩa của câu là khi ấy vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này. Chúng ta nhớ ha, cái danh từ phạm hạnh thể nhập này tức là sự thể nhập vào trong một cái đời sống phạm hạnh, một cái đời sống mà thuần bạch, không có dục ở trong trọng, được gọi là một cái đời sống cao thượng, cao đẹp, thanh khiết, được gọi là phạm hạnh thể nhập này. Thì cái đời sống đó chính là gì? Là các dục đoạn diệt. Thì như vậy khi mà chúng ta đi vào trong cái con đường của đạo Phật, khi mà chúng ta tu theo cái lời Phật dạy, chính là một cái sự tu hành đưa đến cái sự đoạn diệt các dục. Mẹ con chia sẻ ngay chỗ này chúng ta rõ hết chưa ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay và các con được nghe cô chia sẻ về phương pháp tâm rất là rõ ràng, chi tiết. Cô cũng tự thấy sự chia sẻ ở đây của bản thân của mình. Mà con thấy cái phần quan trọng của cái việc là thời tâm tâm của bản thân. Bao nhiêu bất thể và khi dùng thì nó không nằm ngoài cái nằm một và trong cái thọ tự ở trên nên cũng chia sẻ những phương pháp mắt luôn thì là con sẽ quan sát và cái phương pháp tâm lúc này để chi còn cố gắng quan sát một cách sâu sắc và là họ thì trước giờ thì cô chỉ xoay vào cái việc để nhận thêm thắc mắc và chưa đi sâu vào cái việc chi vật trong và thế nào thì hôm nay con được nghe được chia sẻ rất là kỹ và rất là rõ ràng. Con xin cảm ơn cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và cô chân tịnh tọa. Thì thật sự hôm nay là con mới hiểu được một cái trọn vẹn về cái việc mà đoạn diệt dục. Thì cái đoạn diệt dục như thầy con nói là con cảm thấy rất là vui, tức là mình phải thể nhập vào cái đời sống phạm hạnh và thể nhập vào cái đời sống phạm hạnh thì nó sẽ có các bước và cái lộ trình là mình phải tu tập cho con đường bạch hạnh đạo. Như vậy quay trở lại với cái vấn đề mà từ lúc đầu vừa chia sẻ thì con có một cái câu hỏi như thế này với cô, tức là khi mà một cái hành giả có một cái ý muốn hoặc là có một cái suy tư khởi lên, tức là luôn sẽ đi kèm với nó là một cái tự ngã, và cái tự ngã này sẽ gánh chịu những cái nhân quả nghiệp báo. Như vậy con có một câu hỏi ra ở trong cái vấn đề này là có trường hợp nào những cái ý muốn mình khởi lên mà không phải gánh chịu, không phải tức là một cái ý muốn mình khởi lên mà không có đi kèm với một cái tự ngã để mà phải chịu cái nhân quả nghiệp báo này? Dạ. Câu hỏi này nghe lại với cái người bình thường á thì là một câu hỏi hóc búa lắm. À, và câu hỏi này là khá lý thú. Thì khi mà trong cái câu kinh nói là khi muốn một cái gì sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức, thì khi mà muốn những cái pháp bất thiện thì ý muốn nó sanh khởi